Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt giáo viên tiếng Anh sắc lạnh quét qua cả lớp, đặc biệt là nhóm học sinh chuyển trường. Không nói một lời dư thừa, cô ta đập mạnh tập vở chép phạt lên bàn giảng khiến bụi phấn bay mù mịt. Lớp học đang rì rầm lập tức im phăng phắc và giọng nói cao vút như mũi kim lạnh lẽo của cô vang lên. Lê Chi, Liên Thanh Lâm, đứng lên, không khí như đóng băng. Hôm qua, chỉ có một mình Liên Thanh Lâm dám học theo Lê Chi. Chỉ chép những từ mà bản thân sai, còn lại những học sinh khác vì sợ bị phạt nặng đã cặm cụi chép hết cả danh sách từ vựng suốt đêm. Bây giờ kết quả hiện ra rõ ràng như cái tát. Bối Huyên liếc sang với vẻ mặt khoái chí, như thể đang xem trò vui. Đại lão ngã ngựa à, hóng, hóng cực kỳ. Bối Huyên cười kiểu gì mà muốn vả thế không biết. Cả lớp nín thở quan sát. Lê Chi và Liên Thanh Lâm từ tốn đứng dậy. Giáo viên tiếng Anh cầm vở của hai người lên, giọng căng như dây đàn. Tại sao hai em không hoàn thành nhiệm vụ chép phạt? Liên Thanh Lâm chọn cách im lặng, đứng thẳng vai, mặt hơi cúi xuống, chờ người chị đại xử lý. Quả nhiên, Lê Chi cất tiếng, giọng không nhanh không chậm, còn có chút ngạc nhiên xen lẫn vô tội. Thưa cô, em đã chép đầy đủ rồi à? Mỗi từ em sai, em đều chép đủ 500 lần. Giáo viên tiếng Anh nghiến răng, nén giận nói, ý cô là tất cả các từ đều phải chép 500 lần. Nhưng thưa cô, giọng Lê Chi vẫn điềm nhiên, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào cô giáo. Cô nói ai sai quá 3 từ thì mỗi từ phải chép 500 lần. Em tưởng là chỉ cần chép những từ sai thôi, chứ không phải tất cả các từ. Cô giáo đứng hình. Cô ta nhớ rất rõ lời mình nói, nhưng cũng không thể phản bác được cách hiểu của Lê Chi. Đối diện với ánh mắt chân thành như học sinh gương mẫu của Lê Chi, cô giáo đột nhiên thấy mình mất đi thế chủ động. Cô ta nghi ngờ không biết bản thân đã thật sự nói rõ chưa, hay chính mình cũng đang mắc lỗi trong lời dặn. Chưa kịp phản ứng gì, Lê Chi đã cúi đầu nhẹ, giọng đầy ăn năn. Em xin lỗi cô, có lẽ em hiểu nhầm thật. Trong vài ngày tới em sẽ chép hết tất cả các từ còn lại. Lời xin lỗi ngắn gọn mà hợp lý, thái độ lại ngoan ngoãn đến mức khó bắt bẻ. Giáo viên tiếng Anh chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Lần sau đừng để chuyện như thế lặp lại nữa. Em biết rồi à? Lê Chi ngoan ngoãn đáp. Tiếp tục tự học, cô giáo phẩy tay bỏ đi, để lại không khí trong lớp vẫn chưa kịp hồi phục. Lê Chi từ từ ngồi xuống, Đàm Mạn Ngữ nghiêng người sang, nhịn cười không nổi, viết một tờ giấy nhỏ rồi đẩy sang. Cô diễn giỏi thật đấy. Mộng Vân thường Lê Chi trả lời lại bằng một nét chữ nhỏ gọn. Kỹ năng cơ bản thôi. Tôi cúi đầu bái phục chị Chi. Mắt sáng, não nhanh, mặt dày, combo hoàn hảo. Tự dưng thấy cô giáo run rẩy ghê. Chị Chi nguy hiểm thật. Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, Liên Thanh Lâm đã phóng như tên lửa đến bàn Lê Chi. Mắt sáng rực. Chị Chi, làm vậy mà cũng được hả? Nhưng, hôm nay mình thật sự phải chép tiếp à? Lê Chi chống cằm, xoay cây bút trên tay, bình thản đáp, tôi nói là vài ngày tới, có nói là hôm nay đâu. Biết đâu vài ngày tới mình đã hoàn thành phó bản rồi. Liên Thanh Lâm giơ ngón cái lên, vẻ mặt ngưỡng mộ không giấu giếm. Chị quá đỉnh. Cả lớp bắt đầu rôm rả trở lại. Khi đã biết rõ nhiệm vụ không xoay quanh điểm số hay bài kiểm tra, mà là những trò chơi kinh dị, sự căng thẳng trong lớp học cũng vì thế mà vơi đi ít nhiều. Đến giờ nghỉ trưa, Đàm Mạn Ngữ vừa nhìn quanh canh chừng, vừa hạ giọng báo cáo với Lê Chi. Chu Kiến Trương và nhóm của anh ta bàn bạc rồi, tối nay sẽ ra sân vận động chơi trò gọi đèn tiên. Lê Chi nhíu mày, lại chơi cùng Từ Cảnh Thắng. Ừ, cả nhóm 6 người hôm qua đều tham gia. họ còn rủ thêm vài học sinh nữa, Đàm Mạn Ngữ nói nhỏ. Chỉ những ai từng chơi mới biết câu khẩu quyết để gọi đèn tiên. Lê Chi lật sách vở, cất đồ, tối nay chúng ta cũng sẽ chơi. Cũng chơi, Đàm Mạn Ngữ bất ngờ. Chắc chắn hệ thống tính điểm dựa trên số trò chơi kinh dị được hoàn thành. Cho bốn góc tối qua được 20 điểm, tôi đoán mốc vượt qua phó bản là phải chơi ít nhất 3 trò trở lên. Lê Chi thở dài một hơi. Tối qua cô cố tình khơi mào để từ cảnh thắng lộ ra các trò chơi. Mời bút tiên, gọi đèn tiên, trò bốn góc và trò gương ký túc xá. Mỗi trò đều tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng nếu không chơi thì chẳng có cách nào vượt qua. Hệ thống này BNTH, như vậy, chắc chắn sẽ có cách giải. Lê Chi nói nhỏ, tối nay, tôi sẽ thử một trò để xác minh giả thuyết của mình. Nhưng trước hết, cô còn việc khác cần giải quyết. Trong phòng y tế tràn ngập ánh sáng, Lê Chi đang nằm trên giường sát cửa sổ. Đồng phục đã tháo nút cổ, mái tóc buông lơi trên gối trắng. Lý Kiến Hề bước vào, tay không cầm gì, chỉ lặng lẽ tiến đến kéo rèm lại. Ngăn ánh nắng chưa gay gắt tràn thẳng vào mặt cô. Cách chương.